Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 126 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và giờ đây kênh đã có thêm chương trình hội viên, cũng là một cách để ủng hộ kênh. Link đăng ký hội viên của kênh thì Vân có ghim ở phần bình luận cũng như ở trong phần mô tả video. Các bạn nếu như muốn tham gia chương trình hội viên thì có thể bấm vào link đó để tham gia nha. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 126 của bộ truyện này. Xin lỗi ư? Không thể nào. Phương Minh nói ra những lời này, nét mặt của đám người tại đây đều trở nên cổ quái. Trong lời nói của Phương Thiên có ý muốn bao che cho Phương Minh. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được điều này. Chẳng qua tất cả mọi người không hề cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy thực lực của Phương Minh, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Sao những người như Phương Chiến cùng Phương Giác có thể so sánh? Về phần Phương Toàn, mặc dù là trưởng bối, nhưng tới tuổi này rồi mà khó khăn lắm mới bước vào địa cấp tầng 7. Mặc dù đối với giới tu luyện mà nói cũng được coi là một cường giả, thậm chí đặt trong một số môn phái nhỏ cùng thế lực nhỏ đã được coi là tồn tại đứng đầu. Thế nhưng ở trong thập đại môn phái thì không nổi bật. Có thể được cao tầng của thập đại môn phái hết mực coi trọng, chỉ có những thiên tài có tiềm lực trở thành cường giả thiên cấp. Trong giới tu luyện có một tổng kết đối với cường giả thiên cấp. Đó chính là toàn bộ cường giả thiên cấp khi ở chừng 30 tuổi đều có thể đạt đến cảnh giới địa cấp tầng 4. Nếu như ở chừng 30 tuổi vẫn không thể nào đạt đến địa cấp tầng 4, gần như rất khó có khả năng bước vào cấp bậc thiên cấp. Ngoài trừ một số ít người rất tài giỏi nhưng trưởng thành trễ, hoặc là nhân sĩ vô tình nhận được kỳ ngộ vô cùng to lớn. Nói cách khác, cho dù là Chu Thương cùng Mục Võ, một trong tứ đại công tử, trên thực tế cũng không nhất định có thể trở thành cường giả thiên cấp. Trong giới tu luyện có một câu như thế này: cường giả thiên cấp đều là từng là tứ đại công tử, nhưng mà tứ đại công tử không nhất định đều có thể trở thành cường giả thiên cấp. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nếu muốn trở thành cường giả thiên cấp, rốt cuộc khó khăn ra sao. Mà hiện nay, Phương Minh vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng đã có được thực lực địa cấp tầng 5. Loại thiên phú này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chắc chắn có thể tiến vào hàng ngũ cường giả thiên cấp. Hơn nữa còn là người có thực lực dẫn đầu trong số những cường giả thiên cấp. Đối với nhà họ Phương, loại gia tộc môn phái trong thập đại môn phái này mà nói, bọn họ không thèm cường giả địa cấp. Cái bọn họ cần chính là cường giả thiên cấp, hoặc là đệ tử có thiên phú, có khả năng trở thành cường giả thiên cấp. Phương Thiên có thể xác định, chắc chắn các trưởng lão sẽ đáp ứng quyết định hắn mới đưa ra. Phương Minh tuyệt đối là một trong những đệ tử thiên tài mà tương lai nhà họ Phương cần phải toàn lực bồi dưỡng. Mặc dù nói Phương Chiến cũng là đối tượng được bồi dưỡng mạnh, nhưng giữa toàn lực cùng mạnh thì có sự khác biệt rất là rõ ràng. Cho nên, dưới cái nhìn của Phương Thiên, chỉ cần Phương Minh nói lời xin lỗi, chuyện này liền được giải quyết. Thế nhưng, khiến hắn không ngờ là Phương Minh quật cường như thế sẽ nói ra lời như vậy. Đại ca, ca có nghe chưa? Căn bản người này không hề đặt trưởng bối vào trong mắt. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, nhưng đây không phải là thiên tài mà nhà họ Phương chúng ta mong muốn. Lúc trước Phương Toàn còn có một bụng oán khí, thế nhưng sau khi nghe những lời Phương Minh nói, trong lòng hắn mừng như điên. Ngay cả quyết định của đại ca mình mà Phương Minh cũng dám phản bác, thật sự là muốn chết. Không sai, Phương Minh, cậu thật sự là thiên tài siêu cấp, ngày sau có khả năng trở thành cường giả thiên cấp. Nhưng một gia tộc ngoài trừ cần thiên tài thì càng cần một thiên tài trung tâm hơn. Một thiên tài nếu như không trung tâm, dù gia tộc kia có bồi dưỡng toàn lực, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Làm sao mới có thể bình phán một thiên tài có trung tâm hay không? Đương nhiên, một phần rất quan trọng nằm ở thái độ của thiên tài này đối với trưởng bối. Thiên tài có thể cậy tài khinh người, nhưng nhất định phải có mức độ. ngay cả khi đối mặt với trưởng bối mà cậu còn không tôn kính, cũng không nghe theo mệnh lệnh của trưởng bối. Vậy gia tộc kia còn dám bồi dưỡng cậu sao? Ai biết, chờ khi cậu đủ lông đủ cánh, còn có đặt trưởng bối của gia tộc vào trong mắt hay không? Cũng chính bởi vì điểm này, Phương Toàn có thể kết luận. Cho dù Phương Minh có là thiên tài hơn, cũng nhất định sẽ khiến cho các trưởng lão không yêu thích. Thậm chí sẽ còn tiến hành chèn ép một phen, ít nhất là muốn ma luyện, bỏ đi vẻ kiệt ngạo bất tuân trên người của Phương Minh. Cho nên, bản thân mình ức hiếp Phương Minh, các trưởng lão không chỉ không trách cứ, ngược lại còn có thể âm thầm khen ngợi. Đại ca, để đệ đến giáo huấn nó một chút, khiến nó biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Sắc mặt của Phương Thiên cũng có chút do dự. Phương Minh cự tuyệt cũng khiến trong lòng hắn có chút mất hứng, nhưng còn chưa tới mức vô cùng nóng giận. Với tư cách nhân vật thủ lĩnh một đời trung niên của nhà họ Phương, hắn càng nhiều hơn chính là suy xét lợi ích cho toàn bộ nhà họ Phương. Phương Minh, một thiên tài như vậy, hẳn nhà họ Phương sẽ không buông tha. Nhưng tính tình của Phương Minh cũng thật sự cần mài dũa, khiến lão cửu ra tay dạy dỗ một chút, dường như không phải là một chuyện xấu. Dù sao thì có mình ở đây, cũng sẽ không khiến lão cửu thật sự làm Phương Minh bị thương. Phương Minh nhìn Phương Toàn nóng lòng muốn thử, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Vốn hắn không có ý định bại lộ thực lực chân chính, dù sao ẩn giấu thực lực có thể khiến đối phương của mình tê liệt cùng sơ suất khi đối mặt cùng mình. Đừng quên, hắn còn có một kẻ địch lớn trong giới tu luyện là nhà họ Mục. Chẳng qua, sau khi chuyện ngày hôm nay phát sinh, Phương Minh đã thay đổi suy nghĩ. Nếu bản thân mình chỉ để lộ ra thiên phú cao hơn những thiên tài khác một chút, mà thiên phú như vậy đối với nhà họ Phương mà nói, kỳ thực cũng không tính là kinh diễm ra sao. Cũng không phải nói thiên phú của hắn không được, mà là đối với nhà họ Phương, thiên phú như vậy nhiều lắm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vâng, Phương Minh cậu có thiên phú để trở thành cường giả thiên cấp. Nhưng nhà họ Phương có 10 vị cường giả thiên cấp, thậm chí cho dù tệ nhất, cũng đã là không tới 20 năm, lại sinh ra một vị cường giả thiên cấp. Một thiên tài có thiên phú trở thành cường giả thiên cấp, đối với thế lực khác mà nói, có thể là đủ kinh diễm rồi. Nhưng mà đối với nhà họ Phương thì không nhất định đâu. Những trưởng lão kia tối đa cũng chỉ cảm thấy, tên nhóc này có thiên phú đây, tương lai có thể đi tới độ cao như chúng ta. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ có chung một suy nghĩ, chính là dưới cái nhìn của bọn họ, loại thiên tài ưu tú như mình cũng không tính là gì. Thật giống như một học phách, bình thường đều thi được hơn 90 điểm, bọn họ sẽ có hứng thú vô cùng với một bạn học cũng thi được hơn 90 điểm giống như mình ư. Sẽ không đâu, bởi vì bọn họ cảm thấy thi được hơn 90 điểm vốn là một chuyện quá mức bình thường. Dùng một câu nói rất phổ biến chính là thế giới của học phách mấy tên học cặn bã không thể hiểu được đâu. Vốn Phương Minh chỉ muốn giả dạng mình trở thành một học phách bình thường thôi. Thế nhưng hắn phát hiện cho dù đã trở thành học phách vẫn không cách nào tránh khỏi bị một số người ngấp nghé. Vậy thì đem thực lực chân thật của mình triển lộ ra đi thôi. Mỗi năm, một trường học đều sẽ có một số học sinh khá giỏi. Bọn họ có thể không thèm để ý đến mấy học phách thi được hơn 90 điểm. Nhưng khi đối mặt với học phách đạt điểm tối đa, lại còn có thể thi mấy kỳ thi quốc tế nhận được giải, còn có thể chỉ hơi hơi gật đầu một cái, nói một câu bình thản như còn có thể phải tiếp tục cố gắng. Thì sao? Khi thiên phú của mình kinh diễm đến trình độ có thể nghiền ép tất cả mọi người, dĩ nhiên trưởng lão nhà họ Phương sẽ coi trọng mình. Loại tình huống giống Phương Chiến này cũng sẽ không lại xuất hiện. Phương Minh, tôi thừa nhận cậu có đủ thiên tài, nhưng bây giờ cậu còn chưa thể lộ ra răng nanh đâu. Phương Toàn mang theo vẻ âm lãnh nhìn về Phương Minh. Thiên tài ư, nhà họ Phương không có thiếu thiên tài, cho dù là mãnh nhân cùng thế hệ với hắn, chính là cái người đã biến mất kia, khi ở cái tuổi này vẫn không thể nào đối kháng với trưởng bối. Là thật sao? Ngược lại nét mặt của Phương Minh không thay đổi, mà tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ. Không biết Phương Minh lấy sức mạnh từ đâu tới, dù sao đối thủ của hắn là một vị cường giả địa cấp tầng 7 đó. Chỉ cần cậu có thể tiếp được một đấm này của tôi, tôi sẽ tha thứ cho cái lỗi bất kính kia của cậu. Có nhiều người như vậy, đương nhiên Phương Toàn vẫn phải giữ chút thể diện. Dù sao thì hắn cũng là trưởng bối. Dưới cái nhìn của hắn, một đấm đã quá đủ rồi. Địa cấp tầng 7 cùng địa cấp tầng 5 đó chính là chênh lệch như lạch trời. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Ra tay đi. Thấy Phương Minh vẫn mang trên mặt vẻ coi thường, sắc mặt của Phương Toàn càng thêm khó coi. Lần này không nói gì nữa mà bước ra một bước, khi thế cả người kéo lên, sau đó liền đánh ra một quyền. Một quyền này so với một kiếm khi trước của Phương Chiến đánh ra càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể thấy không gian đều hơi vặn vẹo. Điều này làm cho nét mặt của Phương Thiên đứng một bên cũng ngưng trọng, tay phải khẽ nâng. Trong giới tu luyện, tất cả mọi người đều biết chỉ có cường giả thiên cấp mới có năng lực khiến không gian sụp đổ. Đó là người có thể khống chế năng lượng trời đất chân chính, mà cường giả địa cấp tối đa chỉ có thể làm đến mức khiến không gian vặn vẹo. Nhưng có thể khiến không gian vặn vẹo ngay lập tức thì cũng chỉ có cường giả địa cấp hậu kỳ mới làm được. Trước địa cấp hậu kỳ, bất kể thực lực mạnh ra sao, chiêu thức cùng pháp thuật xa hoa tới cỡ nào, vậy cũng chỉ là mặt ngoài thôi, căn bản không thể nào chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ không gian từ trường. Một quyền này của lão cửu tối thiểu dùng 8 phần 10 sức mạnh. Trong lòng của Phương Thiên không cho rằng Phương Minh có thể tiếp được một chiêu này, cho nên hắn muốn ngăn ngay nháy mắt trước khi Phương Minh tan tác. Bằng không, dưới một quyền này, chắc chắn Phương Minh sẽ bị trọng thương. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Thiên nhìn về Phương Toàn cũng có chút lửa giận. Thân làm trưởng bối lại xuống tay nặng với tiểu bối. Đây là chuyện mà tộc quy nhà họ Phương không cho phép. Quả thật, một quyền này của Phương Thiên rất mạnh, chi ít đối với những người trẻ tuổi, chỉ cảm nhận được năng lượng đều để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà vẻ mặt của Phương Minh không thay đổi, thậm chí ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người trực tiếp đánh ra một quyền nghênh tiếp. Khác biệt chính là một quyền này của Phương Minh không có bất kỳ hoa mỹ gì, thoạt nhìn cực kỳ giản dị tự nhiên. Song khi hai quyền đầu đụng vào nhau cũng không hề xuất hiện hình ảnh mà mọi người đã dự đoán. Thân thể Phương Minh cũng không lùi lại, thậm chí biểu tình trên mặt đều không có thay đổi. Cũng ngay một khắc này, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên người Phương Minh kéo ra. Cổ khí thế này dĩ nhiên ngang ngửa với lực lượng của Phương Toàn, kéo về phía toàn bộ đám người trong giới tu luyện. Uy áp của cường giả địa cấp tầng 7 có mạnh mẽ hay không? Đối với Phương Thiên mà nói, đương nhiên không coi vào đâu. Thậm chí đối với không ít cường giả tại đây mà nói đều không coi vào đâu. Bởi vì bản thân họ cũng đang ở cảnh giới này. Nhưng đối với người tu luyện trẻ tuổi mà nói, chuyện này không thua gì dời non lấp biển. Nếu như không phải có trưởng bối của bọn hắn bảo vệ bọn hắn, lúc này đã sớm lùi về sau. Hắn là địa cấp tầng 7. Có người ở đây run rẩy nói ra những lời này. Biểu tình trên mặt của Lữ Chính Dương tràn ngập chiên ý, đột nhiên trở nên không thể tin, lại đến sau cùng là mê man. Mà kỳ thật, nét mặt của mấy cường giả trẻ tuổi ở đây cũng không khá hơn bao nhiêu. Về phần Phương Thiên, bàn tay đang vươn ra cương cứng trong không trung, thậm chí bởi vì khiếp sợ đều quên thu hồi. Niệm Giao Băng khuôn mặt đã không có vẻ lo lắng, bởi vì căn bản cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà khiếp sợ khiến đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Về phần nét mặt của Minh Nguyệt Tiên Tử cùng Trần Thiền Thiền bên người cô cũng giống hệt như Niệm Giao Băng. Mọi người đều bị khí thế giờ khắc này của Phương Minh thả ra gây chấn động, đến mức một màn trước mặt này phảng phất đã trở thành vĩnh hằng trong mắt của bọn họ. Một người trẻ tuổi cùng một người đàn ông trung niên nắm tay hai người va chạm nhau, trên người tản ra uy áp thuộc về cường giả địa cấp tầng 7. Màn này đã trở thành vĩnh hằng trong lòng tất cả mọi người tại đây, thậm chí trong khoảng thời gian dài sắp tới, màn này cũng vẫn quanh quẩn trong lòng của mọi người. Trong số những người ở đây, Phương Toàn là người đầu tiên phát hiện ra, nhưng cũng là người không thể nào tin nổi nhất. Dưới nắm đấm của hắn, tên tiểu xuất sinh trước mặt này không phải nên có biểu tình vặn vẹo, mang theo vẻ mặt thống khổ, sau đó thổ huyết, ngã xuống đất hay sao? Nhưng hắn nhìn thấy gì? Khuôn mặt khiến hắn chán ghét kia đang tươi cười, thậm chí còn tản ra khí thế khiến hắn cảm thấy có chút run. Rõ ràng đều là địa cấp tầng 7, nhưng vì sao cảm giác khí thế của hắn có thể áp đảo được mình chứ? Không, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Phương Toàn không thể nào tin một màn ngay trước mặt. Tại thời khắc này hắn hơi chớp mắt, muốn chứng minh điều này chỉ là ảo giác. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau, hắn liền cảm thụ được một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo đến. Tay trái của hắn trực tiếp truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy. Kết quả khi hai quyền đầu va chạm nhau, dĩ nhiên là xương đầu nắm tay của hắn vỡ vụn. Cả người Phương Toàn chỉ cảm thấy muốn điên lên, nhưng mà không đợi hắn đánh trả, năm đấm của Phương Minh lại rơi vào trên lồng ngực hắn. Một quyền này rơi vào lồng ngực hắn giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người té bay ra ngoài, hệt như Phương Chiến khi trước. Nếu như nói Phương Chiến bị thua, khiến cho ở đây lặng ngắt như tờ, vậy theo Phương Toàn rơi xuống đất, ở đây biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả tiếng hô hấp, không ít người đều theo bản năng giảm thấp xuống. Địa cấp tầng 8. Hắn là địa cấp tầng 8. Thẳng cho đến sau khi mấy giây trôi qua, có một lão giả không nhịn được lên tiếng kinh hô. Căn bản Phương Minh không phải là địa cấp tầng 7. Địa cấp tầng 7 không thể nào có thực lực như vậy được. Hơn nữa khí thế của Phương Minh cũng đang kéo dần lên không ngừng. Ngay khoảnh khắc trước khi Phương Toàn bay ra ngoài cũng đạt tới đỉnh. Địa cấp tầng 8. Bốn chữ này phảng phất như một ma chú, khiến cho ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào trên người Phương Minh, hơn nữa còn không thể rời đi. Giới tu luyện có cường giả địa cấp tầng 8 sao? Đáp án đương nhiên là có rồi, thậm chí không tính là ít. Thế nhưng, giới tu luyện hơn 20 tuổi là cường giả địa cấp tầng 8 thì sao? Đáp án này tất cả mọi người tại đây có thể trả lời. Không, chỉ ít khi bọn hắn biết lịch đại toàn bộ trong cường giả đều không có xảy ra hơn 20 tuổi liền là địa cấp tầng 8 cường giả. Nếu như là trước đây, có người nói cho bọn hắn biết có cường giả chỉ mới hơn 20 tuổi đã đạt đến địa cấp tầng 8, bọn họ tuyệt đối sẽ cười khinh bỉ. Bởi vì chuyện này căn bản là một chuyện tào lao không thể nào xảy ra. Địa cấp tầng 8. Không nghĩ tới món đầu tư này của tôi lại thu về hồi báo phong phú như vậy. Trên mặt của Niệm Giao Băng liên tục có tia sáng kỳ dị lóe lên. Một cường giả địa cấp tầng 8 hơn 20 tuổi có ý nghĩa ra sao? Trong lòng cô không phải đặc biệt rõ ràng ư? Bởi vì căn bản không thể tìm thấy người như vậy trong trước đây để tham chiếu. Thế nhưng cô biết, việc cô đầu tư kết giao với Phương Minh chính là lần đầu tư thành công nhất đời này của cô. Bên cạnh đôi mắt xinh đẹp của Minh Nguyệt Tiên Tử cùng Trần Thiền Thiền cũng lưu chuyển. Trong giới tu luyện, các cô là một trong thập đại mỹ nhân, là đối tượng được mọi người chúng tin ủng nguyệt. Mà các cô cũng từng tưởng tượng về đạo lữ của bản thân mình. Ngoài trừ phải có giá trị nhan sắc thì thực lực cũng rất là cần thiết. Nhưng nếu một người triển lộ ra tiềm lực cùng thực lực không có gì sánh kịp, như vậy cái gì mà nhan sắc hoàn toàn không cần quan tâm. Ở giới thế tục có câu nói là một giàu che trăm xấu, mà trong giới tu luyện, thực lực liền đại biểu cho tiền bạc, thậm chí nó càng thêm mê hoặc người hơn so với tiền bạc. Giờ khắc này ánh mắt của hai cô nhìn về Phương Minh đều mang theo màu sắc khác. So sánh với Phương Minh, cái gì mà tứ đại công tử, cái gì thiên kiêu các môn phái lớn hoàn toàn đều là cực kỳ yếu ớt. Cho dù là Lữ Chính Dương vừa đánh bại Phương Chiến cũng không có đủ xem. Hắn là tu luyện ra sao? Lúc có một người trẻ tuổi bên cạnh Lữ Chính Dương nói lời này, đôi môi đều đang run run. Bởi vì bản thân hắn là thiên tài, nhưng bởi vì là thiên tài nên hắn mới biết được chuyện tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Nhất là sau khi bước vào địa cấp, cho dù hắn có vô số tài nguyên để sử dụng, vậy cũng cần phải có thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa, hấp thu hết những tài nguyên này. Thiên tài đều có ngạo khí, nhưng đối mặt với Phương Minh trước mặt, ngạo khí của bọn họ hoàn toàn bị đánh nát. Thậm chí ngay cả kiêu ngạo trong lòng cũng đã không còn. Bởi vì sự chênh lệch này thật sự quá là lớn. Địa cấp tầng 8, tốt, tốt, tốt. Trong khi mọi người ở đây còn đắm chìm trong khiếp sợ, đột nhiên Phương Thiên phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy kích động. Địa cấp tầng 8 hơn 20 tuổi, chuyện này đối với nhà họ Phương mà nói có ý nghĩa ra sao? Nếu như có thể báo tin tức này cho các trưởng lão, sợ rằng các trưởng lão đều không thể nào ngồi yên. Đây cũng không phải là thiên tài siêu cấp có thể hình dung. Thiên phú của Phương Minh so với cha hắn thì thậm chí so với Bổ Thiên Chí Tôn, sư phụ hắn đều khủng bố hơn. Phương Minh, lúc trước là tôi sai rồi. Cháu làm rất đúng, cháu yên tâm. Chuyện của Phương Chiến cùng Phương Giác còn có lão cửu sẽ được báo tới các trưởng lão. Nhất định trưởng lão sẽ cho cháu một câu trả lời hài lòng. Phương Thiên hướng về Phương Minh trả lời. Trong giọng nói không che giấu được tâm tình khiếp sợ và vui mừng. Trước mặt một cường giả địa cấp tầng 8 mới hơn 20 tuổi, các trưởng lão sẽ có quyết định ra sao? Cho dù dùng đầu ngón chân thì hắn cũng có thể nghĩ ra. So sánh với mâu thuẫn giữa Phương Minh cùng lão cửu, lúc này hắn càng phải để ý đến an nguy của Phương Minh. Phương Minh là có kẻ thù, đó chính là nhà họ Mục. Mà vốn nhà họ Mục cũng không đặt ước hẹn 3 năm với Phương Minh trong lòng. Thậm chí ngay cả bản thân Phương Thiên cũng không để ý. Hắn nghĩ 3 năm sau, cùng lắm thì khiến Phương Minh không đi phó ước là được. Nhưng bây giờ thực lực chân chính của Phương Minh lộ ra ngoài. Địa cấp tầng 8 hơn 20 tuổi, ai dám cam đoan sau 3 năm Phương Minh sẽ không có đột phá. Mà tới lúc đó, nhà họ Phương ngoài trừ một vị lão tổ thiên cấp ra, còn có ai là đối thủ của Phương Minh? Trước kia, bởi vì kiên kỵ nhà họ Phương, có thể nhà họ Mục sẽ không rụt rịch. Nhưng một khi biết được thực lực chân chính của Phương Minh rồi, sợ rằng lão tổ nhà họ Mục cũng sẽ không ngồi yên. Có lẽ còn có thể âm thầm ra tay đối phó với Phương Minh. Đúng. Hiện tại lập tức báo tin tức này về cho các trưởng lão. Nhất định các trưởng lão sẽ có hành động. Nghĩ đến liền làm, ở trước mặt mọi người, Phương Thiên trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Một màn như vậy ngay lúc này có vẻ cực kỳ nổi bật, nhưng Phương Thiên đã bất chấp. Nói chính xác hơn là hắn thật sự bị thực lực của Phương Minh triển lộ ra, làm cho khiếp sợ tới mức mất hết chừng mực. Tôi là Phương Thiên. Quên mất chỗ tổ trạch không có tín hiệu. Báo tin cho trưởng lão dùm tôi, nói cho các trưởng lão. Phương Minh là cường giả địa cấp tầng 8. Cái gì? Phương Minh là ai hả? Phương Minh là đệ tử lạc bên ngoài của nhà họ Phương chúng ta. Bối phận sao? Đương nhiên, là một đời tuổi trẻ. Cậu nói cái gì? Không thể nào. Thế nào là không có khả năng? Cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Thân làm đệ tử nhà họ Phương phải vinh nhục không sợ hãi chứ. Phương Thiên lớn tiếng hét, gào thét vào điện thoại, khiến cho không ít người ở đây nghe mà thấy cạn lời. Có cần không? Có cần phải lớn tiếng như vậy không? Là sợ người đầu bên kia điện thoại không nghe được, hay là sợ chúng tôi không có nghe được đây? Còn có, vậy mà ngươi còn đòi người khác không nên phản ứng lớn như vậy. Ở đây, người nào phản ứng lớn hơn người chứ? Chẳng qua mấy lão giả ở đây cũng biết, nếu như đổi lại là bọn hắn, môn hạ hoặc là trong tộc có một thiên tài trẻ tuổi biến thái như vậy, sợ rằng biểu hiện của bọn hắn sẽ khoa trương hơn. Dù sao trong trường hợp như vậy, có biểu hiện ra sao cũng không quá phận. Giờ khắc này tất cả mọi người đã quên chuyện Phương Thiên bại bởi Kiều Hạo, Phương Chiến bại bởi người của Thái Ức Lâu. Cho dù chưa quên cũng bị bọn họ trực tiếp lựa chọn quên đi. Nhà họ Phương chỉ cần có một Phương Minh, vậy liền có thể đoạt lại tất cả mọi thứ đã mất. Nguyên nhân làm chỉ một mình Phương Minh như vậy đã quá đủ rồi. Sự tồn tại của Phương Minh có thể bù đắp ảnh hưởng mà nhà họ Phương phải chịu khi Phương Thiên cùng Phương Chiến thất bại. Thậm chí không chỉ bù đắp ảnh hưởng, mà hơn nữa còn làm danh tiếng của nhà họ Phương một lần nữa thăng tiến. Với tư cách là người trong cuộc, vốn là trong mắt Phương Minh còn có tia sáng lạnh, nhưng rốt cuộc cũng bị biểu hiện của Phương Thiên làm cho dở khóc dở cười. Sát khí trên mặt cũng tiêu tan. Các vị à, đây là chuyện nội bộ của nhà họ Phương chúng tôi. Các người muốn xem kịch vui cũng xem được rồi. Hiện nay liền tản đi đi. Phương Minh à, cháu đi theo bác. Phương Thiên lưu một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp đi lên lôi kéo tay của Phương Minh muốn rời đi. Căn bản không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Về phần Phương Toàn cùng Phương Chiến ba người, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần. Dù sao thì mặc dù Phương Toàn bị thương nhưng không có ngất, mà cho dù có ngất, không phải còn có Phương Giác hay sao? Tôi đã nói rồi. Phương Minh ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn về Phương Giác. Lúc này Phương Thiên mới đưa mắt nhìn về Phương Giác. Đối với Phương Giác, hắn có một chút ấn tượng. Nhưng thiên phú của Phương Giác cũng không phải quá xuất chúng, cho nên hắn cũng chỉ biết nhà họ Phương có một hậu bối như vậy. Phương Giác, tự đoạn một tay đi. Lời của Phương Thiên vừa ra, sắc mặt Phương Giác trắng bệch, cục diện trước mặt cực kỳ giống với khoảnh khắc hắn bức ép Phương Minh khi trước. Bởi vì Phương Chiến là thiên tài được nhà họ Phương bồi dưỡng trọng điểm, mà Phương Minh chỉ là một đệ tử lưu lạc bên ngoài, cho nên hắn và Chiến Ca liền không chút kiên kỵ đòi Phương Minh nhường pho tượng kia. Nhưng bây giờ thì sao? Từ những lời bác cả vừa nói, trong lòng hắn đã rõ ràng Phương Minh cùng Phương Chiến đã đổi vai. Trong lòng của các trưởng lão, Phương Minh chính là thiên tài cần được bồi dưỡng trọng điểm. Nghĩ thông suốt những thứ này, trên mặt Phương Giác có vẻ hối hận không gì sánh được. Một cánh tay của hắn vốn cũng đã bị phế. Nếu như bị phế thêm một cánh tay khác, sợ rằng sẽ triệt để trở thành phế nhân. Thế nhưng, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của bác cả, Phương Giác rất rõ ràng hiện nay hắn nên làm ra sao. Nếu không đứt cánh tay này, chờ đến khi đại bá hoặc là Phương Minh ra tay, sợ rằng cũng không phải tự chặt một tay đơn giản như vậy. Dạ vâng, bác cả. Phương Giác cúi đầu, giờ khắc này hắn có thể cảm thụ được ánh mắt rào phúng cùng hả hê của người xung quanh. Cuối cùng cũng cắn răng một cái, trực tiếp vung tay phải của mình đụng mạnh vào trụ sắt cách đó không xa. Trụ sắt bởi vì trọng lực mà bị uốn cong, mà cánh tay của Phương Giác cũng bị biến dạng. Tiếng xương vỡ vụn khiến tất cả mọi người đều nghe được. Xương cốt vỡ vụn đối với người tu luyện mà nói tuy rằng có thể trị liệu, nhưng cần rất là nhiều dược liệu trân quý. Mà Phương Giác biết nhà họ Phương là không thể nào cho hắn những dược liệu này, cũng liền có nghĩ hai tay của hắn ngày sau cho dù khôi phục cũng nhiều nhất chỉ có thể hoạt động như người thường. Muốn thi triển thuật pháp căn bản là chuyện không thể nào. Một tiếng sấm vang dội trong giới tu luyện. Mà khi mọi người nghe thấy tin tức sấm sét này, phản ứng đầu tiên là không thể nào tin. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng của người truyền tin, thậm chí còn có rất nhiều người khác cũng truyền bá tin tức này, thì toàn bộ giới tu luyện liền nổ tung. Cường giả địa cấp tầng 8 hơn 20 tuổi, tin tức này nhất định sẽ oanh tạc toàn bộ giới tu luyện, trực tiếp chiếm cứ đầu đề trong giới tu luyện, đã trở thành chuyện được người người nhiệt tình nghị luận cùng tuyên truyền. Cái tên Phương Minh này cũng một lần nữa trở thành một cái tên được rất nhiều người nhắc tới. Chỉ mới qua thời gian hơn một năm, mọi người đột nhiên phát hiện ra tên này tối thiểu cũng đã xuất hiện trước mắt bọn họ 4 lần rồi. Lần đầu tiên nghe tên Phương Minh là khi thân phận đệ tử Bổ Thiên Chí Tôn bị lộ ra ngoài, oanh động toàn bộ giới tu luyện. Lần thứ hai nghe tên Phương Minh là khi hắn kết thù với nhà họ Mục, đồng thời giết chết một vị cường giả thiên cấp, sau đó chạy trốn, oanh động toàn bộ giới tu luyện. Lần thứ ba là nghe tên Phương Minh mới ngày hôm trước, khi nhà họ Mục phát thiệp anh hùng, kết quả không những không thể loại trừ Phương Minh, mà còn giúp Phương Minh trở thành đệ tử nhà họ Phương, một lần nữa oanh động giới tu luyện. Và cuối cùng là lần này. Nếu như người trong giới tu luyện hiểu rõ Internet thời hiện đại, chắc chắn sẽ nghĩ đến một câu hình dung Phương Minh. Một người thanh niên có thể chất lên top hot search. Nhưng so sánh với 3 lần trước, một lần cuối cùng này đã tạo ra khiếp sợ không thể nào tưởng đối với người trong giới tu luyện. Tuy rằng đệ tử Chí Tôn rất là thưa thớt, nhưng cũng không phải chưa từng có. Hơn nữa cho dù có là Chí Tôn, cũng đều sẽ có đệ tử. Phần lớn người cùng lắm là ước ao. Giết chết một vị cường giả thiên cấp, đó là mượn lá bài tẩy mà Chí Tôn lưu, cũng không coi ra gì. Dựa vào thân phận đệ tử nhà họ Phương, đối phó với sự truy sát của nhà họ Mục, chỉ có thể nói là trời không tuyệt đường người, vận khí của nhà họ Mục quá nát, mà vận khí của Phương Minh thì thật quá tốt. Nhưng, hơn 20 tuổi, đã là cường giả địa cấp tầng 8, tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, chí ít chưa từng tìm thấy ghi chép về thiên tài có thiên tư cao như vậy trong vô số điển tịch ghi chép của các cường giả đời trước. Một thiên tài phá vỡ lịch sử ghi chép, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết. Mà với tư cách là một thế lực lớn trong giới tu luyện, đương nhiên nhà họ Mục càng rõ ràng. Đáng chết. Trách không được. Trước đây người này không sợ chúng ta tìm tới cửa. Sớm biết như vậy, sẽ không phát thiệp anh hùng. Thừa dịp hắn còn chưa nhận thân với nhà họ Phương, trực tiếp dốc hết toàn lực của nhà họ Mục chúng ta mà tiêu diệt hắn đi. Trong phòng nghị sự của trưởng lão nhà họ Mục, lúc này mấy vị trưởng lão còn lại của nhà họ Mục cùng tộc trưởng đều mang nét mặt lạnh lẽo, mà trên mặt của tên quản sự kia càng có vẻ thêm bối rối. Tộc trưởng, tôi cảm thấy không thể cho người này có thêm thời gian, âm thầm tiêu diệt hắn ta đi. Nhà họ Mục, một vị quản sự đề nghị nói. Nói thì đơn giản, nhưng phái ai đi diệt đây? Phái người đi sao? Tộc trưởng nhà họ Mục trừng mắt liếc vị quản sự kia. Địa cấp tầng 8, nhà họ Mục bọn hắn có mấy vị cường giả địa cấp tầng 8. Hơn nữa, nếu muốn tiêu diệt một cường giả cùng cấp bậc, tối thiểu cũng phải xuất động hai người. Nhưng động tĩnh lớn như vậy có thể gạt được nhà họ Phương sao? Một khi sự tình bại lộ, đến lúc đó nhất định nhà họ Phương sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nhà họ Mục có thể là đối thủ của nhà họ Phương ư. Anh cả à, hiện nay nếu muốn làm được thần không biết quỷ không hay, chỉ có cách mời lão tổ ra tay. Đến lúc đó, cho dù nhà họ Phương có hoài nghi, nhưng không có đầy đủ chứng cứ, tối đa cũng chỉ phát tiết một trận đối với nhà họ Mục chúng ta. Cho dù là vì thế sẽ hy sinh hết thảy lợi ích của nhà họ Mục, vậy cũng là đáng. Nét mặt của nhị trưởng lão nhà họ Mục vô cùng nghiêm túc. Nếu để cho Phương Minh có không gian lớn lên, lấy sự hận thù của Phương Minh đối với nhà họ Mục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhà họ Mục. Đến lúc đó, tất nhiên nhà họ Mục sẽ lọt vào huyết tẩy. Trên mặt tộc trưởng nhà họ Mục mang theo do dự, một lúc sau nặng nề gật đầu, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ quả quyết. Cứ làm như vậy đi. Vậy tôi phải đi báo cáo cho lão tổ biết. Giữa lúc tộc trưởng nhà họ Mục đứng dậy chuẩn bị đi báo tin này cho lão tổ còn đang bế quan, từ ngọn núi bên kia tổ trạch đột nhiên truyền đến tiếng chấn động. Toàn bộ tổ trạch thậm chí đều xuất hiện lay động. Chẳng qua chấn động này đến nhanh mà đi cũng nhanh, cũng chỉ giằng co vài giây liền biến mất. Theo sát, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên rơi vào bên trong phòng khách này. Cho dù là đám người tộc trưởng nhà họ Mục, lúc này cũng đều cảm giác có chút hít thở không thông, gần như không thể nào hô hấp. Được rồi. Khi đám người nhà họ Mục gần như không có chịu nổi, một tiếng hừ lạnh vang, lúc này uy áp kinh khủng mới biến mất không thấy. Mà bên trong sảnh, trên mặt nguyên một đám còn mang theo sợ hãi. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ cảm giác bản thân mình chưa bao giờ cách tử vong gần tới như thế. Tộc trưởng nhà họ Mục cùng hai vị trưởng lão càng là mắt đối mắt. Uy áp như vậy tuyệt đối là của cường giả thiên cấp. Nhưng nhà họ Mục bọn hắn, ngoại trừ lão tổ ra thì không còn cường giả thiên cấp nào khác. Hơn nữa, lão tổ cũng sẽ không thi triển uy áp đối với bọn họ. Chuyện Phương Minh tôi biết rồi. Trước khi ước định tới, các người không được có động tác ngầm. Một giọng nói truyền đến, tộc trưởng nhà họ Mục sửng sốt một chút. Đây là âm thanh của lão tổ. Hiển nhiên, lão tổ đã biết tâm tư của bọn hắn, đồng thời trực tiếp đưa ra câu trả lời. Nhưng điều khiến bọn hắn không hiểu được là tại sao lão tổ phải làm ra quyết định như vậy. Vừa rồi, một vị trưởng lão nhà họ Phương đã tới. Dường như biết đời sau của mình sẽ có nghi ngờ, giọng nói của lão tổ nhà họ Mục một lần nữa truyền đến. Nhưng mà lần này trong thanh âm có vẻ bất đắc dĩ. Đám người tộc trưởng nhà họ Mục nghe thấy lời này của lão tổ, trên mặt nguyên một đám cũng lộ ra uể oải. Bọn họ đã hiểu tại sao lão tổ hạ mệnh lệnh như vậy. Vị trưởng lão kia của nhà họ Phương là tới thị uy, đồng thời cảnh cáo. Từ lúc tin tức này truyền tới nhà họ Mục, chẳng qua mới qua chưa tới nửa ngày, trưởng lão nhà họ Phương đã xuất hiện. Có thể nghĩ nhà họ Phương xem trọng Phương Minh ra sao. Nếu như nhà họ Mục bọn hắn hạ độc thủ với Phương Minh, chỉ sợ cũng phải đối mặt với một đòn xâm xét của nhà họ Phương. Trong một thạch động, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng nhưng lại có tướng mạo trung niên đang mở mắt. Nhìn đống đá vụn ngay trước cửa động, trong mắt có lửa giận bùng lên. Vị trưởng lão nhà họ Phương này vừa tới đây, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vung tay hủy diệt phân nửa động phủ của hắn, sau đó tiêu sái rời đi. Đây là một loại cảnh cáo trắng trợn, hết lần này tới lần khác. Đối phương thật sự có thực lực này. So sánh giữa nhà họ Mục với nhà họ Phương, thật sự là chênh lệch quá xa. Cho dù ta không ra tay, nhưng thời gian 3 năm, cho dù Phương Minh có thiên phú tuyệt luân hơn, cũng không có khả năng đột phá đến cấp bậc thiên cấp. Trong một trang viên tại Thượng Hải, Phương Minh ngồi trên bàn đá, nơi này là do Phương Thiên dẫn hắn tới. Xem ra, nơi này là một trang viên ở thế tục của nhà họ Phương. Mặc dù nói, nhà họ Phương rất ít đi lại ở thế tục, nhưng lấy nội tình của nhà họ Phương, tài sản ở thế tục nhà họ Phương vượt xa tài sản của một thế gia bình thường. Phương Thiên không có trong sân, mà là đang xử lý công việc ở tiền viện. Giữa lúc Phương Minh ngồi buồn chán chuẩn bị đứng dậy cáo từ, một lão giả xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Con người của Phương Minh co rút một chút, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dĩ nhiên không thể phát giác lão giả kia xuất hiện ra sao. Điều này đã nói rõ thực lực của đối phương hơn xa hắn, rất có thể là địa cấp tầng 9, thậm chí càng là cường giả cấp bậc cao hơn. Lão giả này không có hành động gì, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về hướng Phương Minh. Chỉ liếc một cái như vậy, liền để cho Phương Minh cảm giác bản thân phảng phất như rơi vào trên một chiếc thuyền giữa sóng to gió lớn, có thể lật úp bất kỳ khi nào. Phương Minh muốn chống lại, nhưng trước biển cả mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ là hắn căn bản không thể nào phản kháng. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, cả người ướt đẫm. Chẳng qua vài giây sau, Phương Minh cảm giác cả người chợt nhẹ, cổ lực áp kinh khủng kia đã biến mất. Không tệ, dưới uy áp toàn lực của ta, còn có thể kiên trì trong 3 giây. Thật sự có thực lực địa cấp tầng 8, nhưng mà cháu thằng nhóc chết tiệt này đúng là có chút kỳ quái. Cho dù là ta, cũng vẫn không có cách nào nhìn ra cảnh giới của cháu. Xem ra là tu luyện thuật pháp ẩn cảnh. Uy áp biến mất, lão giả kia mang theo vẻ khen ngợi cùng tò mò đánh giá Phương Minh. Lấy thực lực cường giả thiên cấp, làm gì có kẻ nào dưới thiên cấp lại có thể ẩn giấu được thực lực trước mặt hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, vậy mà vừa rồi hắn không nhìn ra cảnh giới thật sự của Phương Minh, cho nên hắn mới trực tiếp ra tay thử dò xét. Cảnh giới có thể ẩn giấu, nhưng thực lực là không thể nào giấu được. Có thể kiên trì 3 giây dưới uy áp toàn lực của hắn, liền chứng minh thằng nhóc chết tiệt này đúng thật như Phương Thiên đã nói, có thực lực địa cấp tầng 8, cũng không uổng công hắn tự mình xuất hiện đến đây một chuyến, còn cố ý tới nhà họ Mục đi dạo một vòng. Ngài là trưởng lão nhà họ Phương sao? Phương Minh hơi thở dốc, sau đó nhìn về lão giả kia. Có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ như thế, tất nhiên là người nhà họ Phương. Cổ uy áp này cũng tuyệt đối chỉ có cường giả thiên cấp mới có. Trước đây, hắn đã từng cảm thụ được từ trên người Liêu Phàm, mà ở nhà họ Phương, cường giả thiên cấp chính là trưởng lão. Nhóc con, không tệ, còn có chút nhãn lực. Không sai, ta chính là cựu trưởng lão nhà họ Phương. Phương Chân vuốt râu rồi nói, đối với trưởng lão nhà họ Phương sẽ xuất hiện ở đây, Phương Minh cũng chẳng suy nghĩ gì. Bởi vì Phương Thiên đã nói với hắn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, vì này cựu trưởng lão nhà họ Phương dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Kỳ thực vẫn là Phương Minh không rõ chuyện bản thân có thể đạt đến địa cấp tầng 8 khi mới 20 tuổi là có ý nghĩa ra sao. Khi Phương Thiên truyền tin tức này về nhà họ Phương, thập đại trưởng lão nhà họ Phương ngoài trừ 3 người đang bế quan, 7 người khác đều bị chấn kinh, thậm chí đều muốn tranh đoạt để bản thân mình đi chuyến này, có thể nhìn thấy Phương Minh ngay lập tức. Không biết, cựu trưởng lão đến là... Nét mặt của Phương Minh tràn đầy nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là đưa cháu quay về nhà họ Phương, lấy thiên phú mà cháu triển lộ ra, cũng đủ khiến cho gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Sau khi trở lại trong tộc, mấy trưởng lão chúng ta sẽ sắp xếp một con đường tu luyện tốt nhất cho cháu, chỉ ít có thể khiến cho cháu nội trong vòng 10 năm chạm tới cánh cửa thiên cấp. 10 năm, nghĩ đến tuổi tác hiện nay của tên nhóc chết tiệt trước mặt này, cho dù là chính Phương Chân cũng không nhịn được thầm ao ước. Không được 40 tuổi liền đụng chạm đến cánh cửa của thiên cấp, điều này có ý nghĩa ra sao chỉ có mấy cường giả thiên cấp như bọn hắn mới biết được. Nghe được lời cựu trưởng lão nói, Phương Minh lại cười. Thời gian 10 năm chạm đến cánh cửa thiên cấp, vì hắn mà nói là còn quá chậm. Đừng quên hắn và nhà họ Mục còn có ước hẹn 3 năm, quan trọng nhất là cho dù hắn có về nhà họ Phương, vậy cũng phải làm rõ ràng một việc trước. Cựu trưởng lão, thử cho tôi mà muội hỏi một chút, không biết trong tộc có biết tung tích của cha tôi hay không? Cha cháu là ai? Phương Chính. Nghe được Phương Minh nói ra tên này, nét mặt của Phương Chân trở nên có chút cổ quái, dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về Phương Minh. Vẻ mặt của Phương Chân nhìn về Phương Minh rất là cổ quái, hắn cũng không biết cha Phương Minh là ai, bởi vì căn bản Phương Thiên không hề báo thân phận chân chính của Phương Minh cho các trưởng lão biết. Bởi vì kích động, Phương Thiên chỉ nói Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương, mà đối với cựu trưởng lão, đệ tử một đời trẻ tuổi nhà họ Phương nhiều như vậy, thậm chí còn có người hắn chưa từng gặp qua, cho nên căn bản không hề đi tìm hiểu thân thế của Phương Minh. Cho nên sau khi nghe thấy cha Phương Minh là Phương Chính, cho dù là cường giả thiên cấp cũng không nhịn được thất thần trong giây lát. Cha cháu nhiều năm trước đã rời khỏi nhà họ Phương. Về phần tung tích, cho dù là ta cũng không biết. Cuối cùng, cựu trưởng lão mở miệng trả lời nghi vấn của Phương Minh. Rời khỏi nhà họ Phương? Xin hỏi cựu trưởng lão, vì sao cha tôi lại rời khỏi nhà họ Phương? Phương Minh cũng không từ bỏ mà tiếp tục truy vấn. Là bởi vì mẹ của cháu. Phương Chân không ký định dấu diếm, bởi vì chuyện này là không thể nào gạt. Cho dù hiện nay hắn không nói, đến một lúc nào đó Phương Minh cũng sẽ biết. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp nói rõ tất cả ngay từ đầu. Mẹ cháu là một người thường, điểm này cháu cũng đã biết. Mà cha cháu có thân phận gì? Là đệ tử nhà họ Phương, là thiên tài tuyệt thế có thêm danh xưng thiếu niên chí tôn. Làm sao gia tộc có thể nhìn cha cháu lấy một người bình thường? Cho nên là tự nhiên cực kỳ phản đối hôn sự của cha cháu cùng mẹ cháu. Nghe những lời mà Phương Chân giải thích, rốt cuộc thì Phương Minh cũng hiểu được sự tình năm xưa của cha hắn và mẹ hắn. Năm đó, cha Phương Minh đã từng trở lại trong tộc, hồi báo chuyện của mẹ mình với trưởng lão trong tộc. Đương nhiên điều này cũng đưa tới sự phản đối kịch liệt của các trưởng lão khi ấy. Thậm chí, những trưởng lão này còn trực tiếp uy hiếp. Nếu như cha Phương Minh giam lấy mẹ Phương Minh, bọn họ sẽ ra tay trực tiếp diệt sạch nhà họ Lăng. Có thể nhà họ Lăng là một thế lực lớn ở thế tục, thế nhưng ở trước mặt nhà họ Phương, căn bản không có đủ để nhét răng. Mà đối với sự uy hiếp của các trưởng lão, cha Phương Minh lại không chịu thỏa hiệp, ngược lại làm ra một chuyện cực kỳ điên cuồng, rời khỏi nhà họ Phương. Phương Chính lấy đi giọt máu đã đưa cho nhà họ Phương lúc trước, thậm chí còn chiến một trận với một vị trưởng lão. Mặc dù không thể đánh lại trưởng lão kia, nhưng rốt cuộc vẫn toàn thân trở ra. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vị trưởng lão kia không có hạ sát thủ. Đối với thiên tài như Phương Chính, đương nhiên nhà họ Phương sẽ không bỏ qua. Đã có trưởng lão chuẩn bị tới thế tục bắt Phương Chính trở về. Chẳng qua để cho bọn họ bất ngờ, vậy mà Phương Chính lại biến mất. Về phần nhà họ Lăng, bởi vì người phụ nữ có quan hệ với Phương Chính đã đoạn tuyệt quan hệ cùng nhà họ Lăng, cho nên trưởng lão nhà họ Phương cũng không làm khó nhà họ Lăng. Sau khi truy tìm suốt mấy tháng, vẫn không phát hiện ra tung tích của Phương Chính, cũng liền trở lại nhà họ Phương. Nghe được Phương Chân nói tới đây, trong đầu Phương Minh đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu, trước đây vì sao ông ngoại mình lại cực lực phản đối cha mẹ mình ở chung một chỗ tới như vậy, thậm chí còn kiên quyết đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ mình. Ông ngoại mình đã từng được cao nhân chỉ điểm, cho nên con đường làm quan mới thuận buồm xuôi gió, cộng thêm chuyện của cậu nhỏ mình, nói rõ ông ngoại mình rất tin tưởng vào phương diện này, thậm chí rất có thể còn có hiểu biết về giới tu luyện. Rất có thể ông ngoại mình đã biết thân phận của cha mình, cũng biết đệ tử nhà họ Phương không thể nào lấy một cô gái thế tục làm vợ. Cho nên, ông mới có thể phản đối việc hôn sự gay gắt tới như vậy, bởi vì ông sợ nhà họ Lăng gặp phải họa diệt môn. Trước đây, chuyện cha mình và ông ngoại đàm luận trong phòng làm việc, sợ rằng cũng liền là sự tình này. Cái gọi là hứa hẹn, hẳn chính là cha mình hứa hẹn với ông ngoại. Nhà họ Phương bên kia, hắn sẽ đi giải quyết. Nhưng không nghĩ tới, căn bản những trưởng lão kia của nhà họ Phương không đồng ý. Cuối cùng, cha mình chỉ có thể lựa chọn rời khỏi nhà họ Phương. Chẳng qua một gia tộc lớn như nhà họ Phương há lại có thể rời đi dễ dàng như vậy. Phương Minh có thể tưởng tượng trước đây cha mình đã phải nỗ lực bao nhiêu, trả giá nhiều ra sao mới có thể rời khỏi nhà họ Phương. Sợ rằng còn gặp phải nhà họ Phương truy sát, mà không phải chỉ đơn giản như mấy lời cựu trưởng lão trước mặt này nói ra. Người đến thế tục tìm khuyên cha mình về kia, không nhất định là khuyên cha mình trở về, rất có thể là tới bắt cha mình quay về tộc chịu phạt. Nghĩ thông suốt đến đây, thiện cảm của Phương Minh đối với nhà họ Phương càng lúc càng giảm. Trước đây, nếu như không có trưởng lão nhà họ Phương ngăn, cha mình và mẹ mình cũng sẽ không xa nhau, mà cha mình càng sẽ mất tích ngay sau khi rời khỏi nhà họ Phương. Sau này mẹ mình càng sẽ không đánh mất cả mình và em gái, cũng sẽ không khiến mẹ mình thống khổ hơn 20 năm. Cựu trưởng lão, nếu trước đây cha tôi đã thối lui khỏi nhà họ Phương, như vậy tôi là con trai ông ấy, đương nhiên cũng không có quan hệ gì cùng nhà họ Phương. Tổ trạch nhà họ Phương, tôi sẽ không đi. Nhà họ Phương gia đại nghiệp đại, tôi không có trèo cao nổi. Phương Minh nhàn nhạt nói, cựu trưởng lão vừa nghe lời của Phương Minh, đôi mắt già nua trừng to. Đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối dám nói với mình như vậy. Nhưng mà khi phát hiện bản thân mình trừng mắt lại không có chút hiệu quả gì đối với thằng nhóc chết tiệt ngay trước mặt này, trên mặt của cửu trưởng lão lộ ra bất đắc dĩ. Nhà họ Phương không phải chưa từng có tiểu bối dám chống đối hắn. Hơn 20 năm trước, Phương Chính đã từng chống đối hắn một lần, mà bây giờ con trai của Phương Chính cũng chống đối hắn, chỉ là không kịch liệt như Phương Chính thôi. Đúng là cha nào con nấy, tính tình của hai cha con này thật đúng là cương liệt giống như nhau. Nếu như đổi lại là một tiểu bối khác nói ra lời này, Phương Chân đã sớm tát cho một phát. Thế nhưng lại là Phương Minh, là thiên tài khiến toàn bộ trưởng lão nhà họ Phương đều khiếp sợ. Chính như trước đây Phương Chính rời khỏi nhà họ Phương, mặc dù mọi người đều bị tức muốn chết, nhưng cuối cùng cũng không hạ sát thủ. Bằng không, làm sao Phương Chính có thể ngay dưới mặt của bọn họ thật sự toàn thân rời khỏi nhà họ Phương? Tôi nói tên nhóc láo tét kia, sao cháu có thể bướng bỉnh giống như cha cháu như vậy? Trước đây chúng ta phản đối cha cháu cùng mẹ cháu cùng nhau, nhưng không phải phản đối như vậy cũng là vì nhà họ Lăng sao? Về phần mặc dù nói cha cháu đã thối lui khỏi nhà họ Phương, thế nhưng huyết mạch, thứ này có thể dứt bỏ được ư? Phương Chân biết khi đối mặt với một tên nhóc cương liệt bướng bỉnh như vậy là không thể nào quá căng, lập tức khiến giọng điệu của mình trở nên uyển chuyển một chút, thở dài nói. Lúc đó cha cháu rời khỏi nhà họ Phương, trên thực tế trong lòng chúng ta cũng đã có chút buông xuôi. Chỉ là bởi vì tộc quy, cũng không có khả năng vì cha cháu mà thay đổi tộc quy. Liền muốn chờ qua một thời gian ngắn, đến lúc đó lại ôn hòa nhã nhặn, nói chuyện cùng cha cháu một chút. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phương Chân. Từ trong ánh mắt của Phương Chân hắn có thể thấy đối phương không nói dối. Hơn nữa một vị cường giả thiên cấp cũng không cần phải nói dối chuyện này làm gì. Chẳng qua Phương Minh không biết là trước đây sợ dĩ đám trưởng lão Phương Chân quyết định làm như vậy là vì cảm thấy hẳn Phương Chính chỉ bị cô gái thế tục kia mê hoặc nhất thời. Chờ đến một thời gian sau, hắn sẽ biết một cô gái thế tục làm sao có thể gắn bó với hắn suốt cả một đời. Thế nhưng khiến đám người Phương Chân không ngờ là sau khi Phương Chính rời khỏi, vậy mà triệt để mất tích. Hơn nữa, bởi vì trước đây Phương Chính đã mang bổn mạng tinh huyết của hắn rời khỏi gia tộc, cho nên rốt cuộc là sống hay chết, mấy trưởng lão cũng không thể nào biết. Phương Minh kỳ thật chúng ta vẫn hoài nghi, cha cháu còn chưa có chết, rất có thể là bị vây trong một bí cảnh nào, mà sau khi cháu trở lại nhà họ Phương, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cháu. Đợi khi thực lực của cháu đủ mạnh, cũng có thể tiến vào bí cảnh mà đi tìm cha cháu. Đồng chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Phương Chân đột nhiên cảm thấy cho tới bây giờ, bản thân mình chưa bao giờ nhiều lời với tiểu bối như vậy, thật là mệt tâm. Nhưng nghĩ tới thiên phú của Phương Minh, cho dù có mệt tâm hơn, hắn cũng nhất định phải nói. Cường giả địa cấp tầng 8 hơn 20 tuổi, đây là hy vọng có thể đưa nhà họ Phương lên một nấc thang mới. Quả nhiên sau khi nghe thấy cửu trưởng lão nói, giọng điệu của Phương Minh có chút mềm đi, chẳng qua hắn vẫn không có ý định trở lại nhà họ Phương vào lúc này, mà nói. Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, bây giờ không có thời gian quay trở lại nhà họ Phương. Chuyện này thì không cần lo, dù sao thì ta mới vừa tiện đường đi một chuyến đến nhà họ Mục. Hẳn là nhà họ Mục sẽ không hạ độc thủ với cháu đâu, chỉ cần quay về trước đại điển tế tổ của nhà họ Phương là được rồi. Phương Chân rất thỏa mãn đối với đáp án này của Phương Minh. Chỉ cần Phương Minh thừa nhận thân phận là đệ tử nhà họ Phương, như vậy đã đủ rồi. Dù sao cũng đã sắp tới cuối năm, cách đại điển tế tổ cuối năm chỉ cỡ hơn 2 tháng thôi, cũng không cần vội nhất thời. Chẳng qua, thằng nhóc chết tiệt này còn không có nhiều lòng trung thành đối với nhà họ Phương. Nghĩ tới đây, Phương Chân có quyết định, cũng không thấy hắn có động tác gì, trên tay phải liền xuất hiện một chai thuốc. Phương Minh, từ trước tới nay, cháu vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không hưởng thụ được đãi ngộ của đệ tử nhà họ Phương ta. Trong bình này có chứa địa lộ hoàng, có lợi ích cực kỳ to lớn đối với người tu luyện đến địa cấp hậu kỳ. Dường như sợ Phương Minh không biết giá trị của địa lộ hoàng, Phương Chân tiếp tục bổ sung. Địa lộ hoàng dung hợp dịch đại địa là dựa vào rất nhiều dược liệu trân quý sản xuất mà thành. Mà dịch đại địa cũng chính là tinh hoa của địa mạch. Mặc dù hiệu quả của nó kém hơn long tinh một chút, nhưng sau khi phối hợp với những dược liệu trân quý này, hiệu quả cũng không kém long tinh. Long tinh, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao long mạch thật sự quá quý hiếm, so với bọn họ, dịch đại địa liền tốt hơn một chút, nhưng cũng là vật vô cùng trân quý. Mà cho dù là những cường giả địa cấp hậu kỳ ở nhà họ Phương, một năm cũng chỉ được chia 1-2 viên mà thôi. Giống với cái bình có chứa 50-60 viên này, đãi ngộ như vậy trước nay chưa từng có. Phương Thiên mới xử lý xong công việc, đi vào hậu viện, thấy bình thuốc mà cựu trưởng lão lấy ra trên tay, trên mặt lộ ra hâm mộ. Cho dù là hắn, một năm cũng chỉ có thể được phân đến 10 viên mà thôi. Cựu trưởng lão thật sự đối tốt với Phương Minh tới mức không có bến bờ. Nhưng mà nghĩ đến thiên phú Phương Minh biểu hiện ra, Phương Thiên cũng không cảm thấy hâm mộ nữa. Lấy thiên phú của Phương Minh, cựu trưởng lão sẽ đối đãi như vậy tuyệt không có gì lạ. Thậm chí sau khi Phương Minh về đến nhà họ Phương, sợ rằng sẽ có lợi ích lớn hơn. Vấn đề này hắn ước ao không đến, muốn trách thì tự trách mình không có thiên phú biến thái như vậy. Cha đã biến thái rồi, mà con trai càng thêm biến thái. Hai cha con này hoàn toàn không để cho người khác có con đường sống. Phương Thiên thầm cảm khái một câu trong lòng, chẳng qua lập tức lại tà ác suy nghĩ. Nếu như đám người kiều hảo biết cha Phương Minh là ai, nét mặt những người này nhất định là rất đặc sắc. Năm đó Phương Chính đã áp tới khiến cho bọn họ mất hết tự tin, mà thực lực của Phương Minh hiện nay cũng không kém bọn họ. Sợ rằng đám người kiều hào đoán chừng phải buồn bực âm thầm thổ huyết. Già đánh không lại, mà ngay cả nhỏ cũng có địa vị ngang bằng với bọn hắn rồi. Đổi lại là ai cũng đều phiền muộn. Về phần Phương Thiên, hắn ngược lại nghĩ rất là thoáng. Dù sao nói như thế nào thì Phương Minh cũng phải gọi hắn một tiếng bác cả có đúng không? Cháu trai, lợi hại thì đương nhiên người làm bác cả như hắn cũng cảm thấy vẻ vang. Kết thúc tập 126 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.